Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, Nhất Tĩnh Cung. Thế nào? Trầm Phong nhìn lấy cái này một mặt nghiêm túc thứ tiền đại thuận. Mở miệng hỏi, bất quá tiền đại thuận cùng Quản Tinh Hà cũng không có nói thẳng ra. Mà chính là đi vào Trầm Phong trước mặt. Quản Tinh Hà bên kia đầu tiên mở miệng nói ra. Vừa mới tiền tướng quân bên kia phát hiện có môn phái vào thành hoạt động tung tích. Môn phái? Trầm Phong sửng sốt một chút. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ còn không cho phép bọn họ vào thành sao? Đó cũng không phải. Chủ yếu là lần này tới lại có rất nhiều môn phái đại nhân vật. Nếu như ở lúc Thái Bình kỳ, chỉ cần bọn họ không tụ tập đám đông nháo sự, chúng ta cũng sẽ không thêm nhiều để ý tới. Có thể bây giờ không phải là phi thường thời kỳ nha. Ta sợ bọn họ vạn nhất thông đồng với địch, trong thành đảo loạn, chấm ngoặc kép, tiền đại thuận nói phân nửa, liền không có tiếp tục lại nói đi xuống. Bất quá Trầm Phong tự nhiên cũng đều hiểu hắn ý tứ. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lấy hai người. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Tiền đại thuận tha thiết mà nhìn xem Trầm Phong, mở miệng nói. Hiện tại ta để cho thủ hạ đang theo dõi đây, để phòng bọn họ chế tạo sự cố. Bất quá bọn hắn thật náo chuyện, quân đội bên này trước mắt còn thật bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Dù sao bọn họ đều là tu luyện cao thủ, cũng không phải bình thường người có thể so với. Ta cùng Quản tiên sinh sau khi thương lượng, cái này không thì qua tới tìm ngươi sao? Nếu như vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hy vọng Thẩm đại nhân có thể xuất thủ tương trợ. Đối với chuyện này, kỳ thật Trầm Phong cũng không muốn quản. Có điều hắn còn chưa mở miệng từ chối thời điểm, Quản Tinh Hà đầu tiên mở miệng nói. Kỳ thật chúng ta đã đem tất cả có thể giúp được một tay người đều cắt tỉa một lần. Có thể phát hiện trừ ngươi ở ngoài, người khác còn thật không làm gì được bọn họ. Mà lại nếu như bọn họ trong thành đảo loạn, đoán chừng đã là cùng ngoài thành địch quân đã đạt thành hiệp nghị. Địch quân khẳng định sẽ liều lĩnh công thành. Đến lúc đó, thương vong bao nhiêu tạm thời không nói đến. Kiến Long thành thì là khẳng định giữ không được. Ta hết sức đi. Tuy nhiên Trầm Phong cũng không muốn quản. Nhưng nếu như Kiến Long thành thật mất, cái kia cũng không phải hắn muốn nhìn đến kết cục. Bất quá tại không có biết rõ thực lực của đối phương cùng ý đồ đến trước đó, hắn vẫn là không muốn đem lời nói được quá vẹn toàn. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta nói ngươi cũng thật là muốn tới nơi này, làm sao lại không thể sớm nói với ta một tiếng. Hiện tại tốt, ta cái gì đều không chuẩn bị, đến lúc đó đi vào, chẳng phải là mất lễ nghĩa. Nguy nga dãy núi trên đường nhỏ, Mai Nhược Liễu đi theo Dương Tử Nguyệt sau lưng, trong miệng bất mãn phàn nàn nói. Được rồi, ngươi tới nơi này còn chuẩn bị cái gì? Chỉ cần ngươi người đến, sư phụ ta thì sẽ rất vui vẻ. Dương Tử Nguyệt nhảy lên chân, thân thủ lấy xuống bên cạnh trên cây một chiếc lá, cười cười, lại mở miệng nói. Bất quá Kiến Long thành lần này thật là đầy đủ thảm. Bên trong cây cối, vậy mà đều bị lột trụi lủi. Hiện tại xem ra, vẫn là bên ngoài tốt. Vô luận như thế nào, những thứ này cây chỉ ít còn có thể giữ lại lá cây. Cũng không phải sao, đều là Vô Vân quốc nghiệp chướng. Vì chuyện này, ta Tương Công không ít hao tâm tổn trí. Có lúc ta nhìn hắn bận rộn bộ dáng, theo tâm lý cảm thấy đau lòng. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên dọc theo đường núi gập ghềnh hướng lên mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, hai người liền tới đến tiểu bên đường cạnh một tảng đá lớn một bên. Chỉ thấy cự thạch phía trên, không biết vị nào danh ra thủ bút, tại trơn nhẵn mặt đá bên trên khắc lên Nhất Tĩnh Cung ba cái mạnh mẽ có lực chữ lớn. Đến chỗ này, vậy liền xem như chính thức tiến nhập Nhất Tĩnh Cung địa bàn. Cuối cùng đến nhà, Dương Tử Nguyệt vui vẻ hô một cuống họng, thanh âm của nàng vừa dứt, một thanh âm liền tại bụi cỏ đằng sau truyền đến. Dương sư tỷ hồi đến rồi. Hắc hắc, tiểu tứ, làm sao, hôm nay vòng ngươi phòng thủ rồi. Dương Tử Nguyệt một nghe thanh âm, liền biết là trong môn phái tiểu tứ đang cùng chính mình chào hỏi. Đúng vậy, Dương sư tỷ, có có muốn hay không ta đi cùng bên trong thông báo một tiếng. Tiểu tứ mở miệng đáp. Không cần, ta cùng Mai Đại Hiệp chính mình đi vào là có thể. Ngươi làm việc của ngươi đi. Ta đi cấp sư phụ một kinh hỉ. Khanh khách, chấm ngoặc kép, theo Dương Tử Nguyệt vui vẻ tiếng cười cùng trong cử chỉ. Mai Nhược Liễu minh bạch. Đây là Dương Tử Nguyệt thật vui vẻ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Dù sao đối Dương Tử Nguyệt tới nói, Nhất Tĩnh Cung chính là nàng nhà. Vô luận là ai, ở bên ngoài chờ đợi sau một khoảng thời gian, về đến nhà đều sẽ rất vui vẻ. Còn nhà chữ này, trước kia, chính mình một mực đem Hạnh Hoa Lầu làm thành nhà. Mà bây giờ, chỉ cần Trầm Phong ở địa phương, liền sẽ là nhà mình. Khi nàng nhớ tới Trầm Phong lúc, trên mặt không khỏi mỉm cười. Qua vách đá, lại hướng lên đại khái một cây số hai bên, liền đến Nhất Tĩnh Cung cửa lớn. Nhìn trước mắt có chút tang thương tường đá cùng rộng mở cửa lớn. Hai người cũng không có do dự, đi thẳng vào. Sau khi vào cửa, chính là một đầu thẳng tắp thông đạo. Hai bên ra mấy cái gian nhà đá bên ngoài, chính là một mảnh đất trống lớn. Đất trống bên cạnh, trưng bày các loại thạch bàn, tạ đá, tại nơi hẻo lánh chỗ, càng là trưng bày mấy hàng binh khí giá gỗ. Xem xét, liền minh bạch đây là Nhất Tĩnh Cung chúng đệ tử ngày thường luyện công địa phương. Xuyên qua sân luyện công, tiến vào thứ hai tiến viện tử, bên trong diện tích đồng dạng không nhỏ, bất quá lại bị phân chia ra mỗi cái khu vực khác nhau. Xen vào nhau tinh tế trước nhà đá, thỉnh thoảng có người đi tới đi lui, có người tại nhìn thấy Dương Tử Nguyệt về sau, liền sẽ nhiệt tình chào hỏi. Bất quá, hai người cũng không có lưu lại, trực tiếp tiến vào thứ ba tiến viện tử. Nơi này chăm chú dựa vào đại sơn, rất nhiều phòng đều là trực tiếp tại trên vách núi đá mở mà thành. Chúng ta đi trước gặp sư phụ ta, nàng nhìn thấy ngươi qua tới, khẳng định sẽ đặc biệt vui vẻ. Dương Tử Nguyệt ở phía trước dẫn đường, dọc theo các loại núi đá điêu khắc thành hòn non bộ điêu khắc, đi vào phía đông cửa một căn phòng. Sư phụ, ta trở về, người còn không có vào cửa. Dương Tử Nguyệt thanh âm liền vang lên, hô xong về sau, cũng không đợi người ở bên trong lên tiếng, mà chính là trực tiếp xông vào. Bất quá khi nàng đi vào bên trong về sau, lại lập tức sửng sốt một chút. Oa, làm sao đều ở nơi này? Mai Nhược Liễu theo sát phía sau, tại nàng sau khi đi vào, vậy mà phát bây giờ người này công mở rộng lớn trong sơn động, vậy mà đứng đầy nhiều người, trong đó nàng nhận biết, cũng có chính mình căn bản không có thấy qua, chỉ gặp bọn họ nguyên một đám đứng ở nơi đó, tựa hồ tại thương nghị sự tình gì, mà chủ vị, thì ngồi đấy một vị tóc hoa râm bà lão, chỉ thấy nàng một thân áo vải ăn mặc. Nếu như không phải loại kia khiếp người khí thế cùng ánh mắt sắc bén, vô luận người nào nhìn thấy đều sẽ trực tiếp đem về đến phổ thông bà lão phạm trù. Bà lão tại nhìn thấy Dương Tử Nguyệt nhảy sau khi đi vào, nguyên bản ngưng trọng trên mặt lập tức có vẻ tươi cười, bất quá lập tức lại làm bộ tức giận bộ dạng, dùng tay chỉ nhảy vào tới Dương Tử Nguyệt, tức giận nói ra: Tiểu Nguyệt a, ta nói ngươi, chấm ngoặc kép. Nàng lời mới vừa nói một nửa, liền lại gặp Mai Nhược Liễu từ bên ngoài đi vào, liền lập tức ngừng câu chuyện, trực tiếp nhìn lại: Sư phụ, ta mang Mai tỷ trở về nhìn ngài. Dương Tử Nguyệt cười hì hì đi đến bà lão sau lưng, hai tay khoác lên đối phương trên vai, nhẹ nhẹ bóp mấy cái, mở miệng cười giới thiệu nói: Ha ha, tốt, không nghĩ tới Mai đại hiệp vậy mà có thể hãnh diện quang lâm Hàn Xá. Thật làm cho ta Nhất Tĩnh Cung rồng đến nhà tôm a. Bà lão thấy một lần Mai Nhược Liễu tiến đến, trực tiếp đứng người lên, cười ha hả nói ra: Mai Nhược Liễu gặp qua Yên Tĩnh đại sư. Mai Nhược Liễu thấy đối phương đứng lên, lập tức ôm quyền khom người, hướng đối phương thi lễ: Tốt, tốt, ha ha, đến, ngồi ở đây nói chuyện. Muốn nói chúng ta tuy nhiên gặp mặt lần không nhiều, có thể ta lỗ tai này a, đã sớm nghe tên của ngươi, nghe ra vết chai tới. Ta biết ngươi ở bên ngoài một mực che chở Tiểu Nguyệt. Lão thân ở chỗ này đa tạ. Yên Tĩnh đại sư đối Mai Nhược Liễu hiển nhiên cũng là phi thường khách khí. Đại sư quá khách khí, ta cùng Tiểu Nguyệt, thân như tỉ muội không nói, mà lại nhiều khi, đều là Tiểu Nguyệt đang giúp ta. Gặp qua Mai Đại Hiệp, hoan nghênh Mai Đại Hiệp, ngoặc kép, tại cùng Yên Tĩnh đại sư trò chuyện còn về sau. Một bên Nhất Tĩnh cung đệ tử, cũng ào ào hướng Mai Nhược Liễu chào hỏi. Một trận hàn huyên, chỉ thấy Yên Tĩnh đại sư bắt chuyện mọi người toàn tất cả ngồi xuống. Sau đó cười đối Mai Nhược Liễu nói ra, muốn nói các ngươi tới cũng khéo, chúng ta cũng ngay tại nói các ngươi. Ây, nói thật, lão thân thật không nghĩ tới, Thẩm đại nhân vậy mà lại như thế khẳng khái, cho bọn hắn những thứ này vật không thành khí ăn tu vi đan không nói, lại còn có thể cho lão thân mang về mấy khỏa, thì hướng này một ít, ta Nhất Tĩnh cung liền phải cảm kích các ngươi phu phụ hai người. Cũng cho ta vì Tiểu Nguyệt có thể có ngươi bằng hữu như vậy. Cảm thấy vui mừng. Còn Thẩm đại nhân nói tới sự tình, chúng ta đã lấy hết toàn lực đi tiến hành tuyên truyền. Không phải sao? Chúng ta còn đang thương lượng lấy, nhìn xem rốt cục có thể theo Thẩm đại nhân bên kia mua đến bao nhiêu đâu. Ha ha, hiện tại có ngươi qua đây, nếu như thuận tiện, có thể hay không cho ta Nhất Tĩnh cung lộ ra chút. Dạng này chúng ta cũng tốt có chuẩn bị mới là. Cái này, chấm ngoặc kép, Yên Tĩnh đại sư tra hỏi, để Mai Nhược Liễu có chút khó khăn. Kỳ thật nàng cũng không biết Trầm Phong bên kia hết thảy có bao nhiêu tu vi đan, mà lại cũng không có hỏi thăm Trầm Phong bên kia dự định mua bán giá cả. Cho nên, bây giờ đối phương mở miệng hỏi thăm, chính mình trong lúc nhất thời còn thật trả lời không được. Bất quá, chuyện này Dương Tử Nguyệt ngược lại là biết một số, cho nên nàng trực tiếp chen miệng nói, sư phụ, cái này ta ngược lại thật ra hỏi qua Thẩm đại nhân một lần. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa nói đến tột cùng định dùng giao dịch gì, bất quá, có thể đi theo hắn trao đổi, sự kiện này có thể phải nắm chắc a. Dù sao thứ này quá hiếm có, ta sợ chúng ta xuất thủ đã chậm, lại bị người khác đoạt hết. Vậy chúng ta Nhất Tĩnh cung, nhưng là quá bị động. Sư phụ, sư tỷ nói rất đúng. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải mau chóng phái người tới cùng Thẩm đại nhân thương thảo. Tại đi qua một trận thương thảo về sau, Yên Tĩnh đại sư gật đầu cười. Sau đó đưa trong tay ô mộc quải trượng hướng mặt đất một đập. Mở miệng nói, nói thật, những năm này, chúng ta Nhất Tĩnh cung đích thật là có chút quá tại điệu thấp. Đã có dạng này cơ hội, vậy chúng ta cũng vừa vặn có thể ra ngoài đi một chút. Nếu không, người khác thế nào cũng sẽ coi là chúng ta Nhất Tĩnh cung tất cả đều là nhu nhược thế hệ đâu. Đúng đấy, sư phụ, chúng ta cũng có thể thừa dịp lần cơ hội, đem bọn hắn thương tổn sư tỷ của ta sự tình giải quyết. Ha ha, sư phụ, còn phái người nào đi à? Sư tỷ của ta không phải trở về rồi sao? Có thể trực tiếp để cho nàng đi theo Thẩm đại nhân hiệp thương tốt. Dù sao chúng ta Nhất Tĩnh cung cùng Thẩm đại nhân quen thuộc, cũng chỉ có Dương sư tỷ chính mình. Một người đệ tử mở miệng cười nói. Yên Tĩnh đại sư quay đầu quan sát Dương Tử Nguyệt, sau đó lại nhìn một chút ngồi ở một bên Mai Nhược Liễu. Tốt, sự kiện này thì giao cho Tiểu Nguyệt đi làm đi. Đến lúc đó, còn hy vọng Mai Đại Hiệp có thể giúp đỡ một hai. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.